Ngồi trên xe, lúc này Ngân mới bình tĩnh được. Cô cúi xuống không nhìn mà hỏi Long. Anh biết cô ta à? Nhắc đến Phạm Kiều Trinh mà tim Ngân lại nhói lên. Cô ta chính là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến ái tình. Dù rõ ràng chẳng đáng để đau, nhưng tim Ngân vẫn đau không sao kiểm soát được. Long bực bội trả lời. Cô ta có hôn ước với anh từ nhỏ. Này, đừng có hiểu lầm, là gia đình hai bên gán ghép, chứ anh với cô ta không có gì đâu. Trái đất tròn thật tròn. Ai ngờ kẻ khiến Bảo bị gia đình Trinh phản đối ngày nào lại là Long. Đúng là gia đình hai bên Long và Trinh tương xứng thật. Cô ta cũng hoàn toàn tương xứng với Long. Anh có thấy em giống cô ta không? Ngân tò mò hỏi. Thực ra việc này nhìn qua cũng thấy, nhưng cô vẫn muốn hỏi. Không, chả giống tí gì, thề. Long thề làm Ngân phì cười, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Mất cả bữa ăn ngon, mình đi nơi khác, chẳng thiếu gì chỗ. Ngân gật đầu. Long đưa Ngân đến một nhà hàng Nhật Bản, cách đó tầm một cây số. Những món ăn ngon lạ mắt, lạ miệng, làm cho Ngân ngạc nhiên lắm. Long không cho Ngân xem thực đơn nên cô không rõ giá cả thế nào. Có điều Ngân đoán là cực kỳ đắt đỏ. Anh Long, anh đi với ai thế này? Anh quên em rồi à? Long đang gắp miếng sushi cá hồi đưa vào miệng, bất ngờ nghe âm thanh nũng nịu từ một con bé mà suýt nghẹn. Anh kịp thời liếc vẻ mặt sững lại rồi cam chịu của Ngân. Long áy náy vô cùng, lập tức ngẩng lên quát. Cô là ai? Sao tự nhiên nói linh tinh thế hả? Em Linh đây anh. Anh chẳng hẹn em cuối tháng này đưa em sang Thái Lan chơi à? Cuối tháng này sao? Long chẳng nhớ gì cả. Thực ra cô ta là ai Long cũng quên mất từ lâu rồi. Chắc hẳn lúc trên giường Long vui miệng hứa hẹn, nào ngờ cô ta lại nhớ dai, lại còn tình cờ bắt gặp anh ở đây. Sắc mặt Ngân chuyển màu trắng bệch, sắc màu của thất vọng làm Long hốt hoảng. Long đập bàn quát. Cô bị điên à? Cô có biết cô đang phá vỡ gia đình người khác không đấy? Gia đình? Cô ta là vợ anh á? Anh nói với em anh chưa có vợ cơ mà. Chết thật, con bé vẫn không chịu yên. Long liền gọi phục vụ. Phục vụ, giải quyết giúp tôi con điên này đi. Tự nhiên nhận vơ quảng vơ xiên. Anh, đồ khốn. Cô ta tát Long một cái, ôm mặt khóc rưng rức bò chạy, làm Long tức điên lên. Tay đưa lên ôm má nhìn theo cô ta mà không làm gì được. Thực ra cô ta nói đúng, Ngân thì khỏi nói. Cô run run đứng dậy. Em về trước đây, cảm ơn anh về bữa ăn. Nói xong, Ngân liền bước khỏi chiếc bàn thấp kiểu Nhật. Ngân biết Long chơi bời, nhưng Long theo đuổi Ngân cả tháng nay rồi, vậy mà anh ta vẫn còn hứa hẹn cuối tháng này đưa con bé trẻ trung mơn mởn đó đi chơi sao? Thế này nếu quen anh ta, chắc hẳn Ngân sẽ nhận cả rổ sừng trên đầu, chứ chẳng phải một cái sừng dài làm Ngân chết sốc ngày nào nữa. Ngân phải làm sao đây? Cứ chấp nhận vì cô cần trả ơn Long, hay là bây giờ không chịu? Nhất thời Ngân rối quá, cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Long bước hai bước đã đến cạnh Ngân, tay ôm choàng lấy cô từ phía sau. Lần thứ hai trong ngày Long phải giải thích với Ngân để cô đừng hiểu lầm. Em tin anh đi, cô ta nhầm người đấy. Đại thiếu gia vẫn còn giả mồm lắm. Căn bản đại thiếu gia sợ Ngân không sao chấp nhận được cái lịch sử tình trường hoang đường của đại thiếu gia. Nhưng mà như vậy thì lại càng làm Ngân khó chấp nhận. Thả Long cứ thẳng thắn thật thà khai mọi chuyện có khi lại tốt hơn. Không sao đâu, anh có cuộc sống của anh mà, không cần phải giải thích với em làm gì đâu. Anh yên tâm, mai em vẫn đi làm, chỉ là em nhớ ra cu mầm cần mẹ thôi. Ngân cố gắng gỡ tay Long ra, nhưng Long cứ ôm chặt lấy Ngân trước bao nhiêu người, cầm Long tì vào vai Ngân. Quá khứ của anh tồi tệ, nhưng anh chắc chắn với em là anh không hề nhớ ra cô ta là ai. Lời hứa khỉ gió gì đó anh cũng không có chút ấn tượng nào luôn. Ngân im lặng, Long đã thành thật hơn với cô. Cô cảm thấy tin tưởng vào lời giải thích này. Có thật không? Long xoay người Ngân lại, khẽ thở phào một hơi. Cô gái này dễ tính đến tuyệt vời, đúng là người phụ nữ mà anh cần đây rồi. Thật, anh đảm bảo với em, có cánh cửa này làm chứng. Long vừa dứt lời, cánh cửa đổ sập. Long theo phản xạ ôm lấy đầu Ngân, lấy thân mình che chở cho cô. Cửa đổ, mau nhấc ra đi, có người bị cửa đè. Tiếng hô hào vang lên, cánh cửa gỗ kiểu Nhật nhanh chóng được nhấc khỏi Long. Đúng là cái đổ hàng mã, hại đại thiếu gia bị đau tím vai. Nhưng mà không sao, vì người đẹp trong lòng anh vẫn an toàn, lại còn ngẩng lên nhìn anh đầy cảm kích nữa. Được Long bảo vệ vào lúc nguy hiểm nhất, anh sẵn sàng dùng thân mình che chở cho Ngân. Ngân cảm thấy tin tưởng ở anh nhiều hơn. Phụ nữ dễ mềm lòng trước những pha anh hùng cứu mỹ nhân. Ngân cũng không ngoại lệ. Có mạnh mẽ đến đâu, phụ nữ cũng cần một bờ vai. Tiền bạc nhiều bao nhiêu, nhưng bản thân người đàn ông không vì mình thì cũng cần phải suy nghĩ. Thế nên trong giây phút Ngân nhìn Long, ánh mắt cô chứa đựng niềm tin cùng lòng cảm kích. Long nghĩ mình nên cảm ơn cái cửa gỗ hàng mã. Em có sao không? Em không. Anh có đau lắm không? Cảm ơn anh. Long kéo Ngân sát lại, xoa xoa vai cô. Anh chẳng sao cả, mình đi thôi. Long cùng Ngân xuống dưới sảnh thanh toán. Nhân viên nhà hàng rối rít xin lỗi, còn nói mời hai người bữa ăn này. Long đang vui nên bỏ qua không cho họ một trận. Ngân quay sang Long khi anh đưa xe ra đường. Muộn rồi, mình về thôi anh. Còn sớm mà em, đi với anh đi. Long muốn níu kéo giây phút bên Ngân, bởi lòng anh lúc nào cũng muốn được ở bên cô gái này. Lần đầu tiên trong đời, Long mong muốn được gần một người con gái, chỉ đơn giản là được ôm cô ấy vào trong vòng tay mình. Có lẽ nào đấy mới là tình yêu mà anh chưa bao giờ trải qua. Những đêm chơi bời chỉ đem lại sự chán chường sau những phút buông thả. Còn lúc này, Long chỉ mong được sánh bước cùng cô gái dịu hiền bên cạnh, chẳng muốn rời xa. Ngân áy náy, cô muốn về nhà với con. Cũng đã gần 10 giờ rồi. Long chẳng chờ đợi câu trả lời của Ngân, anh đưa cô về thẳng căn hộ của anh. Sói giả gian ác, dễ gì buông tha, con nai vàng ngơ ngác. Ơ anh, sao lại đi vào cái khu vực này? Thì cứ đi với anh sẽ biết. Thôi, cô mầm nó đang đòi mẹ, nó sẽ góc váng lên không chịu ngủ đâu. Mai á, đem nó sang đây luôn. Trời đất, Long đưa cô về nhà anh. Tim Ngân đập thình thịch, cô thực sự chưa sẵn sàng. Đúng là cô chấp nhận ở bên Long, nhưng để mối quan hệ tiến thêm một bước thì Ngân chưa dám nghĩ đến. Ngân quên mất mong muốn của Long ngay từ lần đầu tiên gặp rồi. Ngốc nghếch thật, anh chỉ muốn ăn thịt Ngân càng sớm càng tốt. Chẳng để Ngân có cơ hội chạy trốn, xe đầu ở tầng hầm một cái là Long kéo tay Ngân bước nhanh. Ngân giật lại, muốn buông ra cũng không thể. Anh, em, chúng ta còn quá sớm. Sớm gì, em có biết anh chờ bao lâu rồi không? Còn cu mầm. Có Lan rồi, một đêm ra mẹ, nó không chết được đâu. Với đại thiếu gia thì tận một tháng ăn chay là quá sức chịu đựng. Ngân không cho chắc anh phát điên lên mất. Cánh cửa căn hộ cao cấp vừa khép lại, Long bế bổng Ngân lên, hôn tới hôn tấp lên mặt lên cổ cô. Tình cảm mãnh liệt cùng vẻ đẹp trai chết người ở Long làm Ngân choáng ngợp. Đã lâu không làm chuyện đó, khao khát đàn bà trong cô dường như khép lại sau một cuộc tình đau khổ với người chồng phản bội. Lúc này đây bỗng được Long khởi lên, rõ ràng là đam mê nồng nhiệt của anh khác hẳn sự thờ ơ đáp ứng của Bảo. Mặt mũi Ngân ửng hồng trước những cơn mưa nụ hôn. Anh đặt cô xuống giường, bàn tay thành thạo nhanh chóng cởi bỏ những gì vướng víu trên cơ thể hai người. Long dịu dàng nhìn Ngân, cho cô niềm tin. Anh yêu tất cả những thứ thuộc về cô, kể cả bầu ngực không còn mơn mởn thanh tân con gái. Những kích thích từ Long khiến Ngân nhắm mắt thả lòng bản thân, tận hưởng khoái cảm mà anh mang lại. Tốc độ cùng lửa tình trong Long khiến Ngân đê mê, vô thức những âm thanh đỏ mặt. Cô chưa từng được tận hưởng khoái cảm mãnh liệt trong việc quan hệ nam nữ dù làm vợ Bảo 4 năm. Thế nên cảm giác này thật quá sức chịu đựng, vừa khiến Ngân ngỡ ngàng lại vừa choáng váng. Chuỗi khoái cảm cứ dồn dập tới tấp như cơn sóng dồn quật Ngân tơi tả. Cứ thế một hồi đến khi cơ thể cô khẽ run lên, gai ốc nổi khắp người, toàn cơ thể căng cứng trong giây lát rồi lạnh toát đi. Cũng là lúc Ngân cảm thấy một cảm giác lạ lẫm vô cùng khoái lạc. Ngân ngơ ngác nhìn Long, anh mỉm cười hôn phớt lên trán cô, ôm lấy cô xoa nhẹ hai bờ vai, thở một hơi rồi phóng thích bản thân trong cơ thể cô. Anh chưa từng có cảm nhận kết nối sâu sắc với người đàn bà nào qua tình dục như với Ngân. Đây chính xác là những gì mà anh đang tìm kiếm, cảm giác yêu thương và gắn kết tuyệt diệu. Những cô gái đã qua anh chỉ lo tìm kiếm dục vọng của chính mình, mặc kệ bọn họ ra sao thì ra. Long không biết cảm xúc trong mình chính xác là thế nào. Trước nay cô ấy sống với chồng cũ như thế nào nhỉ? Thằng đó không thể làm cho cô ấy lên đỉnh sao? Đúng là cái thằng yếu sinh lý, hay tại nó không muốn chiều Ngân? Kệ đi, quan trọng anh là người đầu tiên cho cô ấy cảm giác này. Niềm hạnh phúc âm ỉ hiện ngay trên mặt Long. Tuyệt thật, cảm giác này khiến Long thấy tự hào về bản lĩnh đàn ông. Hạnh phúc khó tả lâng lâng, vẻ rạng rỡ của Long làm Ngân thắc mắc. Anh đang nghĩ gì thế? Không có gì, mà chúng ta cần làm chuyện này nhiều hơn. Chưa được ăn ngon sẽ không biết món ngon, nhưng một khi đã ăn rồi thì con người sẽ muốn ăn nữa, ăn mãi. Cả Long và Ngân đều đang cùng thưởng thức cảm giác đỉnh cao của tình yêu và lòng mong muốn được gắn kết giữa hai người yêu nhau. Trong căn phòng dịu dịu ánh đèn vàng ấm áp, chẳng ai nói với ai tiếng nào, chỉ để âm thanh giao hòa hai cơ thể lên tiếng. Nhưng hai con người ấy lại thấy mình gần gũi với đối phương hơn bao giờ hết. Người ta nói không có tình yêu nào vĩnh cửu, mà chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Vậy thì chắc chắn giây phút bên nhau này chính là cảm giác mà hai người họ đều trân trọng. Để một ngày lỡ phải chia xa, chắc chắn họ sẽ đều lưu luyến. Ngân mệt mỏi lịm đi, Long thì thầm vào tai cô. Anh vừa gọi cho Lan, thằng bé ngủ ngoan rồi, em yên tâm nhé. Ngân gật nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm đầu tiên của hai người yêu nhau ngọt ngào quá đỗi, làm khóe miệng Long cong lên cả trong những giấc mơ. Ngày mai thôi, anh sẽ đón hai mẹ con cô ấy về đây. Căn hộ cao cấp này bà Hoài không biết, đợt này bà sang Singapore 3 tháng tổ chức một khóa tập huấn cho nhân viên cao cấp học hỏi. Long về đây ở cho thoải mái, thế nên trong trường hợp xấu nhất, anh vẫn giữ cô ấy bên cạnh được thêm cho đến khi thuyết phục được mẹ anh. Không cần hỏi Long cũng biết, chắc chắn mẹ anh sẽ phản đối. Nếu chỉ vui chơi qua đường mẹ anh không quan tâm, nhưng để Ngân trở thành con dâu của mẹ anh là việc không hề đơn giản. Đại thiếu gia lần đầu tiên nghĩ đến việc chung sống với một người đàn bà, ai ngờ đâu lại rơi vào hoàn cảnh chính là nỗi lo sợ lớn nhất của mẹ anh. Hôm nay em cứ nghỉ đi, anh đưa em về nhà trọ sửa soạn đồ, tối anh sang đón cả hai mẹ con. Long đánh thức Ngân bằng một bữa sáng đơn giản với bánh mì ốp la và sữa tươi để trên bàn trang điểm. Ôi trời đất ơi, để người đàn ông phục vụ mình thế này sao? Ngân choàng tỉnh dậy, đầu còn hơi ong ong vì tối qua vận động hơi quá sức. Sao anh không gọi em dậy? Thấy em ngủ say, anh không nỡ đánh thức. Anh làm bữa sáng cho em sao? Ừ, em ăn luôn đi, chốc anh đi mua ít đồ vệ sinh cá nhân sau. Long vừa nói vừa gấp gọn lại chăn. Thực ra Long có bao giờ gấp chăn đâu, nhưng không thể để Ngân thấy anh bừa bộn được. Ngân ngượng ngượng cầm cặp bánh mì kẹp trứng đưa lên miệng. Cảm giác xúc động khiến khóe mắt cô rơm rớm. Lần đầu tiên cô được một người đàn ông chăm sóc, quả thực nửa không quen, nửa lại thấy trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Yêu và cưới bảo cũng chỉ một mình anh ta. Suốt bao năm bên anh ta, chưa một lần Ngân nhận được sự chăm sóc nào như cách Ngân dành cho anh ta. Cả hai đều cảm thấy điều đó là bình thường. Bố Ngân cũng đối xử như vậy với mẹ cô, và bảo cũng cư xử như vậy, khiến Ngân cho rằng đó là điều đương nhiên. Phụ nữ chăm sóc gia đình, chăm sóc người chồng của mình, chồng chia sẻ việc nhà cùng mình đã là may mắn lắm rồi. Vậy mà Ngân vừa được đại thiếu gia ăn chơi bạt mạng, làm bữa sáng cho cô thưởng thức, thử hỏi làm sao mà không cảm động cho được. Anh có cho hạt tiêu đâu nhỉ? Long cầm cặp bánh sandwich lên tay, vừa gặm vừa thắc mắc. Ngân mỉm cười, cô lẽ khẽ lau khóe mắt rơm rớm. Không, tại em nhớ lại chút chuyện cũ. Từ mai anh để em làm, việc này là việc của phụ nữ mà. Cứ để anh muốn chăm sóc cho người anh yêu. Người khác nghe câu nói này dễ nổi gai ốc khắp người, nhưng với hai người yêu nhau thì họ chỉ cảm thấy ngọt ngào đến tan chảy. Ngân im lặng, cô biết mình đang được yêu thương hơn bao giờ hết. Những ngày tháng sau này có lẽ sẽ chẳng thể kéo dài được lâu, vậy thì cứ tận hưởng đến khi nào tất cả kết thúc. Cô không phải là kẻ buông thả, bởi cô đâu có lựa chọn nào khác trong hoàn cảnh này. Cũng như cô đã hiểu, có những tình yêu không thể chắc chắn vào một tương lai, nhưng cô vẫn muốn một lần dấn thân, trọn vẹn cho hiện tại. Rất có thể Long cũng nghĩ như vậy. Vậy thì được ở bên anh một ngày, một tuần, một tháng, miễn là anh dành cho cô thứ tình yêu chân thành, thì cô cũng sẽ đáp lại anh như vậy. Hơn ai hết, cô hiểu vị trí của mình, cô cũng không muốn làm lỡ giờ cuộc đời ai cả. Cũng như tình yêu của một playboy như Long, ai có thể đảm bảo nay nói yêu mai không nói khác. Cô mầm đâu dễ có một người cha yêu thương nó thật lòng. Với cô thì con vẫn là tất cả, cũng có nghĩa là cô sẵn sàng làm mẹ đơn thân mãi mãi. Lòng người chẳng ai biết được ngày mai, cô chẳng thể đòi hỏi, cũng không muốn đòi hỏi Long về một ngày mai. Long đưa Ngân trở lại nhà trọ của Lan. Còn sớm nên Ngân không muốn gọi to ảnh hưởng hàng xóm. Cô cầm điện thoại gọi cho con bạn. Lan ơi, tao về rồi, mày ra mở cửa giúp tao. Lan đầu bù tóc rối bước ra mở cổng, thấy Long theo sau Ngân vào nhà, ánh mắt sắc như dao, cùng đôi môi mỏng của Lan nhếch lên trêu chọc. Mày không về á? Chắc tao phải đi kiếm mày quá. Anh Long đấy à? Anh giải quyết sao thì giải quyết đi nhá. Lan nói vậy cũng có nghĩa cô muốn Long đưa mẹ con Ngân đi. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của hai người kia, cô mừng lây cho cô bạn tội nghiệp. Dù chẳng biết đại thiếu gia yêu đương được mấy ngày, nhưng Lan cảm nhận được anh ta thật lòng với bạn cô. Ok, chỉ sợ em không cho Ngân đi thôi. Úi giời, nó đi càng sớm càng tốt. Thôi, giờ em sắp sửa phải đi làm đây. Ngân dỗ dành cô mầm như mỗi sáng con y ỉ khóc trong cơn ngái ngủ. Long ngồi cạnh yên lặng nhìn hai mẹ con. Lan vào toilet một hồi, bước ra trong trạng thái sẵn sàng đi làm. Anh Long cứ ở chơi nhá, em đi đây. 8 giờ tối nay anh có buổi hẹn ra mắt Ngân với mấy người bạn, em có rảnh không? Ngân ngạc nhiên nhìn Long, lòng cô không khỏi lo lắng trước việc này. Long siết chặt tay Ngân trấn an. Lan tủm tỉm cười, dịp vui thế này cô bận sao được, bạn của Long toàn các thiếu gia tầm cỡ cả. Cô đương nhiên muốn mở rộng mối quan hệ với họ, đang độc thân vui tính mà. Tối nay em về sớm được, nhưng mà em với cái Ngân chẳng có cái váy nào cả, cũ hết rồi. Lan gợi ý Long, Ngân lườm Lan một cái, làm bĩu nhẹ môi, trợn mắt lại với Ngân. Đúng là con ngốc, không tranh thủ đi cứ quê mùa mãi à? Tưởng cái gì? Long nhếch miệng. Tối anh đưa cả hai người đẹp đi mua sắm, tiện cho cu mầm đi chơi. 7 giờ anh đến đón, đừng cơm nước gì cả, chúng ta đi ăn luôn. Anh, không cần đâu. Lan không nói anh cũng làm thế, người yêu anh làm sao mà có thể thua kém ai được. Úi dồi ôi, tôi chết vì gato đây. Thôi, em đi làm nhá, cứ thế anh Long nha. Lan đi rồi, Ngân đặt cu mầm lúc này yên yên xuống giường. Thằng bé đã sẵn sàng cho ngày mới. Cô quay sang Long. Cu mầm đi cùng bọn mình thế có được không? Có gì là không được, thằng cu đáng yêu thế này ai cũng thích, em yên tâm. Ngân hơi áy náy, Long cũng sẵn sàng chăm sóc cho cu mầm hơn cô nghĩ. Anh còn chưa từng có vợ, vậy mà phải quan tâm chăm sóc cho một đứa trẻ không phải con mình. Quả thực cô cảm thấy không công bằng cho anh. Anh muốn tranh thủ thời gian ở bên con càng nhiều càng tốt. Tốt nhất con nên nghĩ anh là bố đẻ của nó. Ngân không biết nghĩ sao, vì mỗi lúc cô lại thêm yêu thương người đàn ông này. Anh tốt với cô, tốt với cả con trai bé bỏng của cô nữa. Cứ thế này, một ngày nào đó cô phải xa anh, chắc chắn sẽ đau đớn lắm. Ngân dành một ngày thư thái hiếm có để chuẩn bị cho việc rời khỏi nhà trọ của Lan. Cô biết ơn cô bạn, trong lúc chẳng biết đi đâu đã có một nơi trú tạm. Dù bạn cô đanh đá chua ngoa, lại còn có tính cách lợi dụng cánh đàn ông, nhưng với cô thì Lan luôn chân thành hết mực. Đến giờ tan lớp, Ngân đón con từ trường mầm non của bà Tám về nhà trọ. Cô mầm phải khó khăn lắm mới quen được cô giáo và các bạn, thế nên Ngân không muốn chuyển lớp cho con. Cô phải đưa con đi thêm vài cây số cũng không là gì cả. Ngân chỉ ngại nếu lỡ chạm mặt người nhà bà Dư, nhưng cũng may từ hồi đó đến giờ cô chưa gặp ai cả. Vậy mà lúc này từ xa cô thấy bà Dư đi tới, dường như bà ta cố tình chờ để gặp mẹ con Ngân. Mẹ đi thể dục à? Không dám. Cô gọi tôi thế á, tôi không dám nhận. Mẹ, chuyện con với anh Bảo con không hề muốn, cũng không phải khởi điểm ở con. Bà Dư kéo giật cu mầm lại, khiến Ngân ngỡ ngàng. Về với bà đi mầm, con mẹ mày theo dai rồi, nó đếch thương mày nữa đâu. Mẹ làm gì thế? Ngân quá to, cô giật con lại làm thằng bé khóc ré lên. Cô bế con lên tay nựng, mắt đỏ lên nhìn mẹ chồng tai nghiệt ngày nào. Cháu tao thì tao đòi, để mày nuôi nó tao không yên tâm. Tao sợ mày mải hú hí, không cho nó được nổi miếng cơm. Bà Dư cứ nghĩ thằng cháu bị hâm như cậu nó, nên lâu nay bà ta chẳng thiết. Thế mà hôm trước bà đi dạo gặp bà Tám, nghe bà ấy khen cô mầm nói gì cũng hiểu, lại còn được các bạn gái trong lớp thích chơi cùng, mà bà thèm cháu quá. Bà không ngờ nó mới đi lớp được 2 tháng mà đã biết bao nhiêu là thứ. Biết ngoan ngoãn chơi một mình không đòi mẹ, xem ra rất có triển vọng. Tự nhiên bà lại muốn đòi cháu. Ở nhà một mình mãi cũng buồn, còn Ngân chẳng còn cho bà quát nạt, đâm ra thấy thiêu thiếu. Suốt từ hôm ấy, thằng Bảo nhà bà cũng đi suốt, bà chẳng mấy khi thấy mặt. Tối qua nó còn gọi báo không về, báo con Ngân theo trai mà bà lồng lộn lên. Còn đĩ, mới bỏ chồng được mấy ngày đã thèm trai rồi, thế mà cứ làm ra cái vẻ thanh cao. Càng nghĩ bà càng ức, bà quyết tâm không thể để cháu bà cho con mẹ như thế nuôi được. Ngân không muốn tiếp tục tranh giành cô mầm, cô ôm con bước vội ra xe, mặc kệ bà Dư tức lồng lộn nhìn thằng bé ôm chặt cổ mẹ. Khi Ngân vừa ôm con phía trước, vừa phóng đi, thì bỗng từ xa, chiếc Kia Morning trắng của Bảo xuất hiện. Bà Dư mừng rơn khi thấy con trai về. Bà ta liền gào lên: "Bảo, chặn nó lại cho mẹ." Bảo thấy cảnh đó liền lập tức xuống xe, lao hẳn ra ngang xe máy của Ngân. Đúng là cảnh cướp con giữa ban ngày ban mặt, pháp luật không thắng được trong hoàn cảnh này. Ngân lảo đảo suýt thì ngã, phải đành dừng xe. Bảo to khỏe chẳng mấy đã giật được cu mầm khỏi Ngân. Thằng cu chỉ biết khóc ré lên, cả tay cả mặt nhoài về người mẹ rồi kêu lên: "Mẹ, mẹ." Nó biết đòi mẹ rồi sao? Bảo mừng lắm, trước giờ thằng cu cứ ngây ngô chẳng biết gì. Xem ra con trai của hắn đang tiến bộ từng ngày. Quá tốt rồi, quan trọng hơn là hiện tại nó đã có thể tách mẹ được. Bảo lập tức bế con chạy thẳng về xe đóng cửa lại. Ngân đập đập cửa kính vừa khóc vừa gào: "Trả con cho tôi, đồ khốn." Ngân gào lên nhưng Bảo vẫn lạnh lùng nổ máy. Anh ta nhanh chóng phóng xe vào cổng nhà cách đó tầm 100 mét. Ngân ấm ức lắm nhưng cô cũng đành phải phóng xe theo vào căn nhà của mẹ con Bảo, vốn dĩ thân thuộc nhưng sao lúc này lại xa lạ đến vậy. Bà Dư nhìn con trai mặt mũi còn bầm tím mà bà xót xa. Bà về nhà sau cùng, thấy Ngân ngồi trong phòng khách, bà ta liền bước lại: "Cô nghĩ mình cô là mẹ nó à? Nó cũng là con tôi đấy." Bảo giữ chặt thằng bé ngồi xuống ghế sofa. Thằng cu quấn mẹ, nhưng bố cũng chẳng phải ai xa lạ, nên một lúc là nó yên yên, không khóc nữa. Ngân biết cô giữ chặt thằng bé cũng không phải là đúng, vì rõ ràng Bảo cũng có quyền với con. Thế nên cô đành ngồi lại. "Bảo, mặt mũi mày làm sao thế hả con?" Bà Dư lo lắng hỏi. Bảo cau mặt không trả lời mẹ. Anh ta còn đang giang dở câu chuyện với Ngân. "Thế này đi, cô dựa hơi thằng chó đó thì cô giỏi rồi, nhưng cu mầm vẫn là con tôi. Dù tòa chưa xử xong, nhưng ít nhất mỗi tuần tôi cũng phải được gặp nó một lần, đúng chứ? Cô xem cả tháng nay cô giấu nhẹm con. Cô vô lý vừa vừa thôi." "Được rồi, vậy cuối tuần tôi sẽ cho anh gặp con, thế là được chứ gì?" Ngân lau lau nước mắt trên mặt, lạnh giọng. Hai con người từng thân hơn bất cứ ai, cuối cùng lại trở thành hai kẻ thù ở hai chuyến tuyến. Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Bảo xoa xoa lưng con nghiêm giọng: "Hôm nay cô để thằng cu ở đây cho mẹ con tôi. Từ tuần sau mỗi sáng chủ nhật, tôi đến đón nó về đây một ngày." Ngân đúng là chẳng có cách nào từ chối. Cô chỉ biết nhìn con nước mắt lăn dài. "Tối nay mầm ngủ với bố được không con?" Thằng cu ngây thơ cứ nghĩ nó sẽ được ngủ cùng cả bố cả mẹ, nên bất ngờ gật đầu. Ngân mừng vì con hiểu lời, nhưng lòng cô lo lắng nhiều lắm. Liệu con có ngủ ngoan được không, hay lại thèm mẹ mà khóc váng lên rồi mai lại ốm? Nếu vậy mầm phải ngoan, không được khóc, nghe không? Mầm lại gật, đôi mắt trong veo nhìn cả bố cả mẹ. Bảo sướng lắm, thằng con hắn lớn thật rồi. Thằng con quý giá của hắn cuối cùng cũng thức tỉnh như mong muốn của hắn thật rồi. "Mầm ăn cơm được rồi, con chỉ hay ngậm thôi, nhưng vẫn ăn hết được một bát nhỡ." Ngân chỉ nói thêm như vậy, cô gạt sạch nước mắt trên mặt đứng dậy. Bà Dư cười khẩy, đúng là cháu bà nội, có thế nào ấy thằng Mầm vẫn là con cháu nhà bà. Nhìn thằng cu lớn hẳn lên mà bà mừng quá, đúng là tổ tiên nhà họ Phan phù hộ độ trì cho thằng cháu đích tôn thật rồi. Ngân thẫn thờ trở về nhà trọ, đồ của cu Mầm cũng chẳng có nhiều. Ở tủ nhà Bảo vẫn còn quần áo đồ chơi của con, vì nhiều quá cô không thể mang đi hết. Giờ thằng bé lại còn ăn được cơm, thế nên chăm nó cũng nhàn. Khi Lan trở về, cô bước vào nhà thấy điện tối om om. Ngân ngồi tựa bên cửa sổ, tóc ngang lưng xõa vai, nhìn một màu u ám. "Tối rồi sao không bật điện lên? Mà mày không đi đón thằng Mầm đi à?" Bảo với mẹ anh ta giữ thằng bé lại đêm nay. "Sao mày lại đồng ý thế? Thằng đó mà chăm con cái gì?" Ngân không trả lời. Nỗi nhớ con chưa gì đã làm Ngân quay quắt. Đi làm thì không sao, nhưng cứ hễ ở nhà là mẹ con lại quấn quýt. Giờ cô mới thấu hiểu cảnh xa con. "Phải quen thôi, con có cuộc sống của con cũng cần có tình cảm của bố, dù bố nó thật chẳng xứng đáng một người đàn ông." "Thôi, thế vào tắm rửa đi, chốc ông Long đến, thằng Bảo nó sẽ chăm con thôi, con nó mà, đừng nghĩ ngợi nữa." Lan tắm xong bước ra giục Ngân. Đúng là thế, Ngân gần quen với hoàn cảnh mới. Long là người Ngân yêu thương của hiện tại. Nó không muốn làm anh phải suy nghĩ về chuyện này. Hoàn cảnh chẳng ai muốn, nhưng rõ ràng Ngân gặp được Long chính là niềm an ủi tốt nhất mà cô có được. Ngân tắm gội xong bước ra, mái tóc còn ướt, khuôn mặt thanh thuần như được tô điểm bởi hơi nước, nhìn càng xinh đẹp. Ngân thường cho là mình không xinh đẹp, xưa nay cô cũng quen ăn mặc tuềnh toàng. Tại cô nghĩ ở nhà thì trang điểm mặc đẹp làm gì. Từ ngày đi làm, cô cũng biết chăm sóc bản thân hơn, còn thoa cả kem trị nám dưỡng trắng mịn màng, mà làn da còn đẹp hơn cả ngày con gái. Lòng đã đến từ lúc nào, nhìn cô gái mềm mại ngọt ngào vừa bước ra, lòng anh rung động không ngớt. Ngân chẳng khác gì con gái chưa chồng, so với Lan còn trẻ trung hơn một chút. Long cau mày hỏi, tối nay cô Mầm ở với hắn à? Vâng, anh chờ chúng em sửa soạn một chút rồi mình đi. Ngân sấy sấy lại mái tóc dài mềm dày dặn một hồi. Long cứ nhìn Ngân mãi mà lòng cô ấm áp, nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi. Cảm xúc của con người là vậy, đôi lúc cảm xúc buồn bã có thể nhờ một cảm xúc khác xua đi, cũng khiến con người mạnh mẽ hơn trước những gì họ không mong muốn. Lan trang điểm trong phòng tắm, lúc bước ra nhìn đôi trẻ lại tủm tỉm. Ngân, mày có trang điểm không? Tao make up cho. Thôi, tao tô tí son là được. Tối gặp bạn anh Long mà mày xuề xóa là không được đâu, xấu mặt anh ấy đấy. Ngân gật đầu, Lan ngồi trước mặt Ngân trang điểm một hồi. Quan trọng là che đi vẻ bơ phờ vì khóc nhiều của cô bạn. Anh Long, thấy tay nghề của em có mở được cửa hàng không? Ngân ái ngại nhìn khuôn mặt mình trong gương liền nói, thôi, xóa bớt đi, đậm quá, nhìn thế này tao không quen. Long ngớ người nhìn Ngân, anh quen thấy cô trang điểm nhẹ nhàng, kiểu trang điểm đậm này lại làm anh thấy Ngân vô cùng mới mẻ, có vẻ gì đó hoang dại, mà cứ cái gì mới mẻ là Long thích. Để thế đi em. Lan nhìn vẻ ngây người của Long, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Ngân vẫn còn buồn lắm, khuôn mặt có trang điểm tươi tắn thế nào vẫn không giấu nổi nỗi buồn. Có điều cô nghe lời Long, quyết định để nguyên lớp mascara dày trên đường viền mắt cùng màu son đỏ đậm. Long đưa hai cô gái đi ăn tối ở một nhà hàng Pháp cao cấp, rồi đưa họ đến trung tâm thương mại. Anh ngồi chờ phía ngoài một shop thời trang để hai cô thích chọn thế nào thì chọn. Quan trọng Ngân thấy vui là được. Lan hí hửng thay hết bộ này đến bộ kia, còn Ngân thì cứ thờ ơ chẳng có tâm trạng nào cả. Chẳng biết con có ăn hết bát cơm không, không biết nó có đòi mẹ không. Này, mày thấy tao mặc cái này có sexy không? Ngân giật nảy mình khi Lan vỗ vai, cô cười gượng. Mày mặc gì chẳng đẹp, mày thay cái này vào. Lan dúi một bộ váy 2 giây vào người Ngân, cô nhìn nhát qua đã nhíu mày. Mặc cái này sao được, hổ thế. Mày nghĩ về thằng Mầm nãy giờ đấy à? Bây giờ mày không chỉ là mẹ của nó nữa, mày còn là người yêu của ông Long. Để ông ấy chán á thì mày hối không kịp đâu. Thật chứ tao chưa thấy ai thật tình với mày như ông ấy đâu đấy. Cái ngày ông bảo tán mày ấy, tao toàn thấy mày vui vẻ nói chuyện, chứ ông ấy cứ thờ ơ như không ấy. Thề từ hồi ấy tao đã thấy khó chịu lắm rồi. Lan nói đúng, Ngân không thể không đồng tình. Long không những hơn bảo rất nhiều, mà tình cảm anh dành cho cô cũng nhiệt tình đến mức cô không sao ngờ được. Có phải là cô quá may mắn không? Chỉ là Long càng như vậy, cô lại càng cảm thấy áy náy khi bản thân chẳng thể toàn tâm toàn ý cho Long như ngày thanh niên cô đến với Bảo được. Cô đã là đàn bà cũ, theo cách nói đau lòng của ai đó. Ừ, được rồi, tao biết rồi. Đấy, mặc cái này vào cho mấy lác mắt coi. Mày yên tâm, lão Long á, chỉ thích da thịt thôi á. Mày trắng mặc cái này chắc chắn đẹp. Ngân cũng thử mấy cái váy 2 giây nhung đen, bó phía trên phía dưới xòe đuôi cá đến đầu gối, kiểu đi tiệc theo tư vấn của Lan. Chắc là Long thích, con Lan hiểu đàn ông lắm mà. Anh Long, vào xem bọn em mặc đẹp không này. Long đang ngồi ở ghế mây, ngắm người qua kẻ lại chờ đợi hai người đẹp. Nghe Lan gọi thì đứng dậy quay về phía phòng thay đồ. Nhìn Ngân nửa sexy nửa ngây thơ trong bộ váy đen cuốn hút, Long khẽ nuốt nước bọt. Sao cô ấy cứ xinh đẹp đến vậy nhỉ? Nhưng mà chỉ anh mới được ngắm cô ấy trong bộ dạng sexy thế này thôi. Em thay bộ khác đi Ngân. Không đẹp hả anh? Ngân hơi xịu mặt, cô cứ nghĩ là Long thích cơ. Con Lan sai sao? Ngân hơi thất vọng đưa mắt về Lan. Lúc này Lan chẳng quan tâm đến hai người họ, cô lại híp mắt với mấy bộ váy mới. Không, đẹp, rất đẹp. Long chữa lời ngay tức khắc, thấy ánh mắt thoáng buồn kia là anh lại không vui rồi. Đúng là đại thiếu gia yêu lần đầu có khác, một ánh mắt lạ của người yêu là anh đã đứng ngồi không yên. Thật à? Ừ, nhưng mà em khoác thêm cái này vào, trời bên ngoài hơi lạnh đấy. Long choàng ngay một chiếc khăn tơ mỏng đồng màu treo trên giá lên vai Ngân. Cô cũng thoải mái hơn trong bộ dạng kín đáo này. Lan đã chọn xong tầm chục bộ, cô nháy mắt với Long. Cô biết đại thiếu gia thiếu gì thì thiếu, chứ tiền thì thừa. Long dẫn hai cô gái vào một quán bar nhạc nhẹ dưới tầng hầm của một tòa nhà. Đưa Ngân đi, Long phải chọn một chỗ êm ái trữ tình. chứ còn bình thường Long và nhóm bạn thường xuyên vào mấy ba sập sình nốc rượu ngắm gái. Lâu rồi không gặp, hẳn hai em cơ à? Một thiếu gia đẹp trai phong độ đập tay Long. Long nhếch miệng, vớ vẩn, giới thiệu với bọn mày, Ngân, người yêu tao. Một màn rú lên của mấy thanh niên trạc tuổi Long, trẻ trung và giàu có, trên người mặc quần áo hàng hiệu, cùng tay đeo đồng hồ đắt giá. Xe họ đi cũng toàn siêu xe số lượng nhỏ giọt chạy trên đường phố, mỗi người họ một kiểu giàu khác nhau. Người thì thừa hưởng sản nghiệp bất động sản, người thì có cả chuỗi nhà hàng lớn. Người vừa trêu Long là Hùng, con trai của một tỷ phú, sở hữu chuỗi siêu thị điện máy nổi tiếng thành phố. Hùng nhắc qua Ngân, anh ta không có hứng thú, mà chỉ ngạc nhiên vì lần đầu tiên thừa nhận tình yêu ở đại thiếu gia Trịnh Tuấn Long. Chào Ngân, em có cách nào quyến rũ nó thế? Bọn anh không ngờ có cái ngày này đâu đấy. Long trợn mắt với Hùng, anh sợ thằng này nói gì vạ miệng. Thực ra Long lo bằng thừa vì Ngân thừa hiểu. Hùng nhún vai cười, anh ta nhìn sang Lan đang cúi xuống chỉnh lại giày, cố tình để lộ hai trái bưởi hững hờ. Cô làm bộ ngại ngùng đưa tay che lại khi Hùng chăm chăm nhìn vào. Màn ra mắt có lẽ đã thành công, anh chàng này cũng khá đấy. Thế còn người đẹp này, mày giới thiệu đi chứ. Hùng hất nhẹ hàm hỏi Long. Chào anh, em là bạn của Ngân, em tên Lan. Lan chủ động tự giới thiệu, đúng với tính cách của cô. Hùng nhướng nhẹ mày, tỏ vẻ hứng thú với cô gái mạnh dạn này. Lan à, anh mời em một ly chào mừng hai người đẹp. Lan không khách khí, cô cầm ly rượu từ tay Hùng. Một thanh niên khác đưa ly rượu vang đỏ cho Ngân, trong khi Long tự rót cho mình loại rượu mạnh có giá cả chục triệu. Cảm ơn anh, mà em không biết uống. Ngân áy náy cầm ly rượu, cô đoán rượu rất đắt tiền nên không uống được mà nhận thì rất phí. Không sao đâu, rượu vang thôi, em cứ thử đi, tốt cho phụ nữ. Long trấn an Ngân, anh cạn chén với ba người bạn chí cốt. Lan nâng ly rượu thay lời chúc rồi ngửa cổ uống. Gì chứ rượu cô quá hiểu. Ngân cũng thử nếm vị rượu mà Long nói, xem ra không khó uống cho lắm thật. Rất thơm, Ngân lại đang buồn nữa. Cô thơ thẩn nhìn bốn người đàn ông bàn bạc chuyện đầu tư cùng kế hoạch du lịch cuối năm cùng nhau. Lan cũng tham gia góp vui câu chuyện, ánh mắt Hùng dừng ở Lan miết. Thì thoảng, Long lại quay sang nhìn Ngân âu yếm. Ngân mỉm cười với Long, cô nhìn quanh quán một hồi rồi lại uống thêm một ngụm rượu. Uống vài ngụm như vậy mà cô cảm thấy người lâng lâng, cảm giác buồn cũng vơi đi thì phải. Khuôn mặt cô theo ly rượu nhuốm một màu hồng ửng, nhìn rất là hấp dẫn. Em say rồi, đừng uống nữa. Long không ngờ Ngân dễ say như thế. Căn bản cô có uống rượu bao giờ đâu, có chút men vào người thôi là say. Ngân thấy trời đất quay tròn, tự nhiên cô lại muốn ngủ. Người yêu tao say rồi, tao đưa cô ấy về trước, chúng mày cứ tự nhiên. Uống rượu vang mà cũng say à? Mày kiếm đâu được con người yêu hương đồng gió nội thế cha nội? Long không trả lời, anh đỡ Ngân đi. Mầm ơi, con ngủ ngoan con nhé, mẹ yêu con lắm. Ngân lẩm bẩm mấy lời làm ba người đàn ông kia đứng hình. Nó, mày đừng nói là nó có con rồi đấy nhá Long. Tao về đây, anh mang Ngân về trước. Em có về luôn không Lan? Còn sớm, em Lan ở đây, về làm gì vội? Hùng nháy mắt với Lan, cô tủm tỉm trả lời Long. Anh cứ đưa Ngân về trước đi, trông em bắt taxi về sau. Ai lại để người đẹp đi taxi? Thì em có ai đâu mà chẳng bắt taxi. Đẹp thế này mà không có ai hả em? Long chẳng buồn nghe mấy lời tán tỉnh của hai người này. Anh đỡ vai Ngân nhanh chóng đưa cô xuống tầng hầm để xe. Ngân say càng đáng yêu hơn, cứ bám lấy cổ anh hôn hít như cách cô hôn cô mầm, làm Long dạo rực cả người. Mẹ kiếp bọn nó chứ, cho thứ gì vào rượu thế không biết, hại Long nóng muốn chết. Đường về Ngân nằm ở ghế sau, Long thầm nghĩ không biết có làm ăn được gì không khi cô ấy say thế này. Lần sau anh phải ngăn Ngân lại mới được. Ai ngờ tử lượng cô ấy lại kém thế. Anh đâu muốn cô ấy say thế này đâu. Thôi xong. Chiếc xe hơi siêu sang là niềm tự hào của Long, lúc này đầy mùi chua lòm. Anh nén cơn khó chịu trào lên cổ họng. Ngân ơi là Ngân, em có biết em vừa ném tiền qua cửa sổ không? Mỗi lần xử lý cái xe này là vài chục củ đi tong. Càng lúc Ngân càng ngấm rượu, nôn hết cả ra xe, cả người mềm nhũn vô lực không đi nổi. Long lại phải bế Ngân lên tầng 12 chung cư. Có điều anh vừa bước đến cửa nhà, bà Hoài mẹ anh đã đứng đó như quỷ thần chờ đợi. Ngân vẫn còn mê man trên tay Long. Anh cười cười nhìn người phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần mà vẫn còn trẻ trung xinh đẹp đến nao lòng. Bà Hoài là mỹ nhân điện ảnh nổi tiếng một thời, theo đại gia Trịnh Tuấn Hải về làm vợ từ thuở 19 đôi mươi. Số phận đưa đẩy khiến bà trở thành người chèo lái gia sản ông Hải để lại. Cuối cùng bà lại là người khiến nó sinh sôi phát triển hơn cả khi ông Hải còn sống. Long may mắn thừa hưởng được những nét đẹp rung động lòng người từ mẹ anh. Mẹ về từ bao giờ thế? Mà sao mẹ biết con ở đây? Long đặt Ngân ngồi gục xuống bên cạnh, tựa lưng vào tường. Anh mở khóa căn hộ. Ầm ĩ bên ngoài là không nên. Hơn nữa Ngân đang thế này, cô ấy cần nằm lên giường. Bà Hoài nhìn con trai, bế con nhỏ một đời chồng kia mà bà giận lắm. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ tím lại vì giận. Đàn bà con gái gì mà say mềm thế này? Dù nó không có chồng con gì đi chăng nữa, bà cũng không chịu, chứ không nói là... Bà không muốn làm ầm ĩ ngoài hành lang, nên theo Long vào bên trong. Ban sáng nghe con Huệ gửi email báo cho bà biết chuyện yêu đương của thằng Quý Tử, mà bà phải vội vàng về Việt Nam để xử lý ngay. Nó có đi đâu cũng làm sao mà thoát khỏi tầm mắt bà. Bà chỉ có mỗi mình nó. Bà có làm gì cũng chỉ vì nghĩ cho nó mà thôi. Bà Hoài theo Long vào phòng ngủ. Sau khi Long tháo giày đẩy Ngân nằm yên trên giường, bà nói: Con để nó đấy, ra đây nói chuyện với mẹ. Mẹ, có gì để nói đâu. Con yêu Ngân, đơn giản thế thôi. Mẹ không đồng ý. Bà Hoài đanh mặt lại. Bà bước ra khỏi phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa. Long bước theo ngồi xuống đối diện mẹ thuyết phục. Ngân là một cô gái tốt. Cô ấy bị chồng phản bội nên con mới có cơ hội đấy mẹ. Con trai cô ấy cũng rất đáng yêu. Mẹ mà gặp mẹ sẽ thích ngay. Con im đi. Con muốn nuôi con tu hú cả đời sao? Con cần lấy người môn đăng hộ đối. Dù con Ngân chưa chồng chưa con gì, mẹ cũng không chấp nhận. Đằng này, sao con ngu thế hả Long? Môn đăng hộ đối là cái khỉ gì? Con đếch cần. Long! Bà Hoài tức đến nghẹn họng. Long liền rót cho bà cốc nước. Mẹ uống nước đi. Phụ nữ tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Già nhanh đây mẹ. Bà Hoài vỗ vỗ ngực để nuốt chơi cơn tức. Bà biết tính con bà, nó sẽ không bao giờ chịu nghe. Vậy thì chỉ có thể dùng con bé kia mà thôi. Bà bực bội đặt cốc nước xuống bàn đứng dậy. Mẹ không nói chuyện với con nữa. Tùy con đấy. Con nên nhớ, mẹ không bao giờ chấp nhận nó làm con dâu nhà họ Trịnh đâu. Nói xong bà rời đi, để lại Long đen mặt nghĩ cách. Mẹ anh không thiếu âm mưu thủ đoạn. Anh thừa hiểu bà phải thế nào mới có thể tạo dựng được khách sạn Elise như hiện tại. Làm sao để bảo vệ Ngân cùng con trai cô ấy trước mẹ là điều Long cần nghĩ đến đầu tiên. Ngân vẫn còn say sưa ngủ, cô chỉ ọe đúng một lần trên xe Long. Cơn say thật ra cũng chỉ nhẹ mà thôi, nhưng do lần đầu say nên cô mệt muốn ngủ. Long trầm ngâm ngồi cạnh Ngân suy nghĩ. Anh không muốn nỗi đau nào đè lên đôi vai nhỏ này nữa. Cô ấy đã quá khốn khổ rồi. Quang à, mày tìm cho anh 6 vệ sĩ đến căn hộ đường X ngay. Long bấm máy gọi cho Quang. Tạm yên tâm, anh mới thở phào một hơi. Anh lau mặt mũi cho Ngân bằng nước ấm thêm một lần nữa, để một chậu nhựa ở cạnh giường. Lần đầu tiên chăm sóc một cô gái, cảm giác trong lòng có gì đó ngọt ngào, khiến Long vô thức mỉm cười. Giờ mới có 9 giờ, Long bước ra sofa bật TV. Ngân tỉnh lại, nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang ở căn hộ của Long. Nhớ lại chuyện làm bẩn xe Long mà Ngân áy náy, cô loạng choạng bước ra phòng khách nơi có âm thanh. Anh, xe hơi của anh... Ngân tiến lại gần, Long vươn tay kéo cô gái anh yêu vào lòng thì thầm. Em tỉnh rồi à? Cảm giác say thế nào? Em không nghĩ mọi thứ có thể quay tròn như thế. Lần đầu tiên em uống rượu. Thực ra em từng nhấp môi rượu rồi, nhưng mà uống thế này thì là lần đầu. Ngại quá, em làm bẩn xe anh mất rồi. Mai anh cho nó đi ra gara, lâu rồi không bảo dưỡng, tiện luôn. Long nói cho Ngân đỡ áy náy. Nếu cô ấy biết việc dọn dẹp chiếc siêu xe tốn kém như thế nào, chắc cô ấy đau lòng lắm. May ban nãy cô ấy không biết chuyện mẹ anh đến. Những lời mẹ anh nói sẽ làm cô ấy tổn thương, mà anh chẳng muốn vậy một chút nào. Em nghe này, ban nãy mẹ anh đến đây. Ngân hốt hoảng mở to mắt nhìn Long. Thật sao? Cô trong bộ dạng thảm hại vậy mà gặp mẹ anh, chắc chắn bà càng ghét cô hơn. Mẹ anh nói gì? Em cần cẩn thận với mẹ anh. Sáng mai anh sẽ cho vệ sĩ đến đón cô mầm về đây. Trong nhà chúng ta sẽ có vú em cho thằng cu. Còn em, cứ bám sát anh là được. Ngân khẽ run lên trước sự chuẩn bị của Long. Chẳng lẽ mọi chuyện lại đáng sợ như vậy sao? Ngân rơi nước mắt xót xa. Việc ở bên Long quá khó khăn. Nếu là không thể rời xa Long, ít nhất ở thời điểm này cô cần phải mạnh mẽ đối diện. Long phì cười, ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng. Anh lau giọt nước mắt vừa lăn trên má Ngân, hôn nhẹ lên trán cô. Em đừng lo lắng quá, anh sẽ bảo vệ cả hai mẹ con. Câu nói ngọt ngào từ miệng người đàn ông ăn chơi bạc tình nổi tiếng ngày nào, đại thiếu gia đã trở thành một đấng mày râu chính hiệu thật rồi. Ngân cảm kích nhìn Long, cô bặm môi gật nhẹ, bất chợt vật đàn ông bên dưới làm Ngân đỏ mặt. Ánh mắt si mê của Long cho cô hiểu anh muốn gì. Cô cảm thấy không khỏe cho lắm nhưng không nỡ từ chối, chỉ nói khẽ, em vào nhà vệ sinh một chút. Long nuốt một ngụm gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng lên. Nhanh lên nhé, anh sắp không chịu được rồi. Em biết rồi. Những yêu thương say đắm trao trọn khi hai người yêu được ở bên nhau, qua từng nụ hôn không dứt, từng cái vuốt ve âu yếm, từng cố thúc đầy đam mê, lòng mạnh mẽ chiếm hữu làm Ngân chỉ biết thả lỏng bản thân mà tận hưởng. Cơn say cũng làm cô hưng phấn hơn hẳn. Đêm nay bên Long, cô lại được hiểu cảm giác tận cùng khoái cảm không chỉ một lần. Khi cơn kích tình đi qua, nằm trong ngực Long, Ngân ngước lên nhìn anh khẽ nói, nếu mình có con thì sao? Hôm nay em không uống thuốc khẩn cấp rồi, nhưng vẫn sợ. Sao em lại uống? Anh muốn có con. Long hơi bực bội nhìn Ngân. Ngân ngạc nhiên, cô không ngờ Long nghiêm túc đến như vậy. Anh, có thật là anh muốn có con với em không? Có con và hôn nhân là chuyện không đơn giản đâu. Anh có chắc chắn không? Không lẽ anh nói đùa? Anh chưa bao giờ quan hệ trần, với em là lần đầu. Nhìn cô mầm đáng yêu quá, anh cũng muốn có một thằng cô như thế. Long vừa nói, thằng em của anh lại chứng minh cho mong muốn của anh. Ngân rụi rụi vào người Long lắc đầu. Vậy từ từ, em mệt lắm rồi. Ừ, ngủ đi, muộn rồi. Long xoa lưng cho Ngân, đến khi cô chìm vào giấc ngủ, anh mới yên tâm. Có một thằng cu là cách tốt nhất để thuyết phục mẹ anh. Hơn nữa anh thực sự thích có con với cô gái đáng yêu này. Chính anh cũng không ngờ. Xưa nay, Long chơi bời, nhưng chưa có cô gái nào khiến anh muốn anh yêu thương cưng chiều như Ngân. Trong mắt Long, tình dục chỉ đơn giản là sự trao đổi, hoặc tiền bạc, hoặc nhan sắc. Nhiều cô gái chẳng cần tiền bạc mà sẵn sàng lên giường vì Long đẹp trai. Anh từng tự hào về điều đó lắm. Nhưng ở Ngân, cô gái xinh đẹp nghiêm túc đầy tổn thương này lại khiến anh có cảm giác muốn che chở, muốn xây dựng một tổ ấm. Hơn nữa, anh cũng phải khó khăn mới vượt qua được cảm giác lùi bước trước Ngân. Thời gian anh ở bên cô suốt một tháng, anh cũng hiểu cô ấy là người như thế nào. Thế nên khi đã quyết thì chẳng cần tiếc nuối cái quãng đời bay bướm kia làm gì nữa. Chơi thế đủ rồi, Long thích có vợ có con rồi. Tối qua Ngân gọi cho bảo không được. Tầm 10 giờ anh ta nhắn lại hình ảnh cô mầm đã ngủ ngon bên anh ta mà Ngân cũng thảm yên tâm. Vậy mà mới 7 giờ sáng nay, khi nhóm vệ sĩ cùng Ngân đến cổng nhà bảo đón con thì chỉ có một mình bà Dư ở nhà. Giờ đi lớp của cô mầm mọi khi là 7 rưỡi kia mà, bà Dư thừa biết còn gì. Bà Dư thấy Ngân cùng 6 người đàn ông to cao mặc âu phục đen đeo kính đen đi sau, bà ta không khỏi sợ hãi nhưng vẫn cứng giọng nói, sáng nay thằng Bảo đem mầm đi lớp rồi, chúng mày muốn gặp thằng mầm thì qua lớp bà Tám mà tìm. Ngân lập tức chạy sang trường mầm non của bà Tám. Không hiểu sao cô có linh cảm không lành. Bà Tám nhìn Ngân mặt mũi hớt hải thì hỏi ngay, Ngân đến sớm thế à, cô mầm đâu rồi cháu? Ngân bủn rủn chân tay như muốn ngã quỵu. Vậy là đúng rồi, cô mầm đã không còn trong tầm kiểm soát của cô nữa thật rồi. Bảo, anh ta dám lừa cả mẹ anh ta đem cô mầm đi. Sáng nay, anh Bảo có qua cô lúc nào không ạ? Ngân không dám hy vọng gì, nhưng cô vẫn cứ hỏi, biết đâu... Bà Tám lắc đầu, không, cô không thấy, thế bố nó giữ nó à? Khuôn mặt Ngân là một màu đỏ của ấm ức. Anh ta không giữ lời, hôm nay mới là thứ năm, anh ta nói cuối tuần sau mới đến đón mầm tiếp cơ mà. Ngân lý nhí chào bà Tám, rồi bước ra ngoài, nơi 6 vệ sĩ cùng đứng chờ. Chị có thấy thằng bé không? Một cậu vệ sĩ trẻ măng hỏi han, dù nhìn vẻ thất thần của Ngân, cậu ta cũng hiểu chuyện. Ngân lắc đầu thất vọng, cô muốn đem con về để giữ thằng bé khỏi bà hoài, cũng là quá khó trước Bảo. Ngân gọi điện cho Bảo, Bảo lạnh lùng nghe máy. Có gì cô nói đi, tôi sắp vào họp. Con tôi đâu? Không phải anh nói anh chỉ giữ thằng bé đêm qua thôi sao? Sáng nay anh phải đưa nó đi lớp chứ. Cô làm gì mà dối lên thế? Trinh muốn làm quen với thằng bé chút thôi, chốc nữa Trinh đưa nó đi lớp. Trinh, Trinh. Tim Ngân vẫn vô thức nhói lên. Cô thật đang giữ con trai cô sao? Ngân cố gắng nén giận mà cứng giọng. Tôi đang ở cổng nhà bà Tám. Anh bảo cô ta đem cu mầm đến ngay đây cho tôi. Tôi vào họp đây, cô cứ chờ ở đó đi. Khốn nạn. Anh ta càng lúc càng quá đáng. Không biết hai con người khốn nạn đó có buông thằng bé thật không đây. Ngân thật ngốc nghếch, lẽ ra cô nên cầu cứu Long mà giành giật thằng bé về ngay từ chiều qua. Vậy mà cô lại nghĩ đến công lý, lại đặt niềm tin vào việc giữ lời của kẻ đang ngày đêm muốn giữ thằng bé. Cô trách bản thân bao nhiêu, lại lo cho con bấy nhiêu. Thằng bé vẫn còn dại lắm. Ngân gọi Messenger Facebook cho Nick Hải Minh, tiếc là cô không gọi được. Cô đành tìm vào nick chính của Trinh để nhắn tin. Trinh không có một phản hồi nào cả. Nước mắt cô tuôn rơi vì bất lực, vì giận chính bản thân. Cô đành bấm số của Long, nói bằng giọng mũi. Anh Long, Bảo và Trinh đang giữ thằng bé, không chịu buông mất rồi. Được rồi, em về khách sạn đi, chúng ta đi đòi thằng bé. Ngân nhẹ nhõm khi nghe âm giọng bực bội không che giấu của Long. Cô may mắn biết bao khi Long thực tâm nghĩ cho cô. Nhiều người đàn ông rất ích kỷ, họ không muốn nuôi con riêng của vợ, nhưng dường như Long không như vậy. Nhóm vệ sĩ đưa Ngân đến khách sạn Elise. Ngân vừa mở cửa, Long đã nhấc áo vest bước ra, nắm tay cô kéo đi. Chúng ta đến nhà cô ta. Ngân bước nhanh theo Long, xe hơi của Long và Ngân đi trước, nhóm vệ sĩ theo sát phía sau. Long dừng xe trước một căn biệt thự kiểu Pháp xa hoa trên một con phố vắng ven hồ. Nhìn qua ngôi biệt thự cũng đủ hiểu chủ nhân của nó giàu có đến mức nào. Ngân nhìn ngôi biệt thự, lòng cô buồn vô hạn. Long bấm chuông cửa, anh nhìn lên camera quát lớn. Cô không đem thằng bé xuống đây, tôi sẽ không để yên đâu. Cô nên biết, Ngân hoàn toàn có thể kiện cô đấy. Cánh cổng sắt mạ vàng từ từ mở ra, Long kéo Ngân vào sâu bên trong. Ngôi biệt thự này ngày nhỏ Long có đến chơi theo bố mẹ vài lần. Trong ký ức của anh ta dù mơ hồ, nhưng mọi thứ vẫn như vậy. Một người phụ nữ tầm tuổi 50 rất xinh đẹp, mặc bộ đồ lụa thiên thanh sang trọng từ trong nhà đi ra. Thấy Long, bà ta liền hỏi, Long đấy hả cháu? Sao cháu lại đến đây thế này? Con Trinh nhà cô giờ không ở đây, nó ở riêng một mình từ lâu rồi. Ngân đoán nó cũng là nơi Bảo ở lại với cô ta. Có điều nơi đó muốn biết cũng chỉ có thể nhờ Long tìm giúp mà thôi. Long nhàn nhạt nói với người phụ nữ, cô cho cháu xin địa chỉ với ạ. Ừ, có việc gì à cháu? Giờ nó ở chung cư X phố Y, căn 1508. Cháu cứ gọi trước cho nó rồi hãng đến, biết đâu nó không có nhà. Cô cho cháu xin số của Trinh luôn đi ạ. Ừ, đây. Vậy là Long đã có những gì anh cần. Ngân theo Long đến căn hộ nhà Trinh. Anh bấm chuông cửa đồng thời bấm số Trinh. Trinh không nghe máy. Long điên tiết đá rầm rầm vào cửa căn hộ. Anh nói to, Phạm Kiều Trinh, cô không ra đây, tôi sẽ đâm đơn kiện cô tội cố tình bắt cóc trẻ em. Có vẻ như Trinh không có nhà, ruột gan Ngân như lửa đốt. Cô đành lòng nói với Long, nếu cô ta ở đây thì chúng ta cứ chờ xem, em nghĩ cô ta không có nhà anh ạ. Long hừ một tiếng, anh cũng đành nghe Ngân nói, bước ra hàng ghế ở cạnh thang máy ngồi chờ, nơi có thể quan sát cửa nhà Trinh cũng như người bước khỏi thang máy. 30 phút sau, Trinh vội vàng bước ra khỏi thang máy như vừa gặp phải chuyện gì. Nhìn thấy Ngân, cô ta rơi nước mắt bước đến van xin. Ngân, chị mong em hãy bình tĩnh nghe chị nói. Ban nãy chị đưa thằng cu đi dạo ven hồ dưới chung cư, bỗng có một nhóm người mặc đồ đen từ xe hơi lao ra bắt nó lên xe. Chị không biết làm sao liền báo bảo vệ, rồi chạy vội lên đây lấy điện thoại báo cho anh Bảo và em. Không ngờ lại gặp em ở ngay đây. Bắt cóc sao? Ngân nghe mà như có tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí. Cô sốc đến khó thở, nhất thời xỉu ngay trên tay Long. Ngân, em bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Long lầy lầy vài Ngân, mặt anh đen kịt lại, quay sang Trinh. Cô đừng có mà bịa chuyện cướp con của người khác, luật pháp sẽ không tha cho cô đâu. Anh Long, em đâu có gan to đến thế, em chỉ muốn thân thiết hơn với thằng bé thôi mà. Anh cứ xuống dưới nhà, bảo vệ cùng công an đang có mặt dưới đó rồi. Chuyện xảy ra một cái là em báo ngay với bảo vệ khu nhà mà. Long không nói không rằng, anh đỡ Ngân bước đi, phải xuống tìm hiểu chuyện xem thế nào. Không thể vô lý, ban ngày ban mặt mà bắt cóc trẻ con lộng hành như thế được. Rõ ràng ở đây có âm mưu, chẳng lẽ lại là mẹ anh gây chuyện. Trinh bước theo hai người, Ngân đã hồi tỉnh, giờ không phải là lúc ghen tuông, mà vấn đề là ai đã cho người bắt cóc cô mầm. Lẽ nào bà Hoài hành động nhanh đến vậy, hay tất cả chỉ là âm mưu của Bảo và Trinh? Ngân thẫn thờ nghe bác bảo vệ già nói, ở đoạn hồ đó vắng vẻ không có camera nào cả, chỉ có mấy nhân chứng tập thể dục gần đó báo cáo lại thôi. Cô là mẹ thằng bé à? Cháu, vâng. Lúc này Ngân mới tỉnh trí trở lại, cô khóc như mưa, con trai bé bỏng của cô, nó đang ở đâu rồi? Bác bảo vệ thông cảm nhìn Ngân nói, nghe người xung quanh nói, bọn bắt cóc nhìn như nhóm đòi nợ thuê, cháu có vay nợ ai không? Ngân lắc đầu, cô không biết phải nói gì, nhóm công an đang lấy lời khai của nhân chứng. Họ tiến lại hỏi Ngân mấy câu, rồi nói khi có thông tin sẽ báo cho cô sau. Ngân thất vọng, ngồi sụp xuống ghế đá gần đó, nước mắt cứ lăn dài như chẳng còn sức sống. Lòng ái ngại thở dài, anh ngồi cạnh Ngân nắm tay cô an ủi. Nếu là mẹ anh thì em đừng lo, thằng bé sẽ an toàn thôi. Nếu không phải thì sao? Nếu là Bảo thì thằng bé càng an toàn, em hiểu không? Chỉ sợ nhất là không phải hai người đó. Nhưng em yên tâm, các anh công an sẽ tìm ra thôi. Việc của em giờ bây giờ ấy là phải bình tĩnh, có được không? Ngân nhẹ nhàng gật nhẹ trước những gì Long thuyết phục. Giờ không phải là lúc mất bình tĩnh, có lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì, mà quan trọng là phải tìm ra cu mầm. Ngân vừa đứng dậy, cô bỗng nghe tiếng quát phía sau của Bảo. Em trông thằng bé kiểu gì thế hả? Anh, em bị bất ngờ, là anh thì anh cũng đâu giữ được nó đâu. Trình bảo chữa trước thái độ tức giận đỏ mặt của Bảo. Cô ta níu tay Bảo. Ngân cùng Long bước đến gần hai người họ. Cảm giác hận thù trong Bảo trước Long tạm thời phải đè nén, vì việc cu mầm mất tích cần nhiều người giúp đỡ. Bảo vừa nghe tin một cái là chạy vội đến hiện trường, bỏ dở cả cuộc họp quan trọng với đối tác. Ngân nhìn vẻ lo lắng tức giận của Bảo lúc này, tạm thời cô bỏ suy nghĩ Bảo gây ra chuyện. Cũng đúng thôi, nếu anh ta và Trinh gây chuyện, chẳng có lý do gì anh ta để Trinh là kẻ có lỗi trong chuyện này. Họ sẽ tìm dịp khác để bắt cóc thằng bé. Tao đã cho là mày bắt cóc con mày đấy. Lòng nhếch mép. Tao không điên, một ngày nào đó tao sẽ đường hoàng đón nó về nuôi. Bảo đỏ gay, gần giọng nói với Long. Anh ta có nghĩ đến chuyện này, nhưng ít nhất không phải hiện tại. Ngân nhìn Bảo, cô không muốn đối diện với nỗi đau quá khứ, liền thẳng bước. Long lập tức bước theo sau cô, mặc kệ đôi nhân tình vô đạo đức kia. Dỗ Ngân nghỉ ngơi một hồi, Long gọi điện cho mẹ anh. Bà phải sớm trở về Singapore vì công việc còn dang dở. Mẹ, có phải mẹ bắt cóc con trai Ngân không? Mẹ sao? Con nghĩ là mẹ hả Long? Con cô ta bị bắt cóc lúc nào? Long không biết nghĩ sao trước thái độ ngạc nhiên của mẹ anh. Có lẽ cũng không phải là mẹ anh rồi. Vậy kẻ đó là ai? Không phải mẹ anh thì nỗi lo càng lớn hơn. Dễ chừng thằng bé đang gặp nguy hiểm. Sáng nay, con bồ của thằng chồng Ngân đem thằng bé ra ngoài. Sau đó thằng bé bị một nhóm người bắt cóc lên ô tô. Mẹ không biết gì đâu. Mấy việc thế này mẹ không bao giờ làm. Con nghĩ về mẹ như vậy là rất sai lầm đấy Long. Vấn đề bây giờ là làm sao mà tìm ra được thằng bé. Mẹ nghĩ cách giúp con cái. Con của nó thì có liên quan gì đến mẹ? Mẹ không đồng ý mối quan hệ này. Thế nhá, mẹ đang bận. Mẹ! Long bực bội nghe tiếng ngắt máy của bà Hoài. Thế lực của bà Hoài mà ra tay tìm kiếm thằng bé chắc chắn sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều. Long có thế nào vẫn cứ là đứng dưới trướng của bà ta. Suốt từ sáng đến chiều vẫn chưa có bất cứ thông tin gì từ phía cảnh sát. Long cũng đã cho người tìm kiếm camera dọc theo con đường tẩu thoát theo các kịch bản, tìm đến những khu vực hẻo lánh dễ bể cho bọn bắt cóc tránh bị phát hiện. Thế nhưng kết quả đúng là như mò kim đáy bể. Không hiểu ai là chủ mưu gây ra chuyện này. Anh không tin chỉ đơn thuần là thằng bé gặp chuyện xui xẻo. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.